Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, còn chiến. Còn chờ, canh thứ ba, trong thế giới hắc ám, lôi đình điện quang bùng lên, ầm ầm ầm bốn bóng người, nhưng vẫn là bùng lên cùng đan sen, thỉnh thoảng lại biến ảo thành linh vật chi thân, sử dụng tới đa dạng thần thông đến. Tranh đấu chi đặc sắc, xem Cố Tích Kim đều hô to đã nghiền, mà Lôi Long cùng cô yêu, không chỉ là cùng đối phương đánh, còn muốn tính toán thu thanh kia hắc ám quang kiếm cùng đạo kia hắc ám chi quang. Mà hắc ám quang kiếm cùng hắc ám chi quang, lại cực không quy luật công kích bọn họ. Bởi vậy, cục diện thì càng thêm phức tạp rồi. Hai người nếu đều không phải đoạt bảo bối kia không thể. Thực lực lại gần như. Cứ như vậy, chỉ có thể động tâm cơ. Hoặc là đợi được một cái đối phương phạm sai lầm cơ hội. Hắc ám quang kiếm cùng hắc ám chi quang. Đều là tốc độ siêu nhanh. Xẹt xẹt. Thời khắc này, Túng Ác đạo nhân một cái không né tránh ra. Liền bị xuyên thủng thân thể. Rên lên tiếng đến. Vội vã hóa nước, xẹt xẹt xẹt xẹt, sau một khắc, là hắc ám quang kiếm liên tiếp đâm xuyên mà đến, phảng phất ám sát chi thần thủ bên trong lưỡi dao sắc một dạng. Mà hắc ám chi quang, lại là lại giết hướng về phía Lôi Long tiên thần chi thân. Bạch, Túng Ác đạo nhân vội vã tránh đi, trốn hướng bản tôn phương hướng, vừa tránh đi, vừa thả ra đầy trời hơi nước đến. Cái kia hắc ám chi quang dính lên màu đen hơi nước sau. Phảng phất bị cuốn lấy bình thường. Tốc độ mơ hồ chậm mấy phần. Cũng vẻn vẹn là mấy phần. Bạch, cô yêu trong cùng một lúc. Nhanh chóng từ bỏ cùng Lôi Long bản tôn tranh đấu. Hướng về Túng Ác đạo nhân phương hướng. Bùng lên mà đi. Động tĩnh ở giữa. Nhanh tới phóng tầm mắt nhìn Cố Tích Kim thân xác. Căn bản bắt giữ không tới. Đùng, sau một khắc, cô yêu lóe lên tiến vào trong hơi nước màu đen. Lại một cái xoay người. Chính là tầng tầng một phát bắt được hắc ám quang kiếm kia kiếm đem. Dầm dầm dầm bên này. Túng Ác đạo nhân lại là nhanh chóng chặn lại rơi xuống Lôi Long bản tôn đến. Cùng hắn tranh đấu lên. Đây là đánh cho đến bây giờ. Cô yêu không biết lần thứ mấy. Nắm lấy thanh kiếm này, nhưng muốn thu phục nó, nhưng không có đơn giản như vậy. Vèo, kiếm đem trên truyền đến một luồng vô cùng lớn không gì sánh được sức mạnh. Phảng phất giấy giụa giao long một dạng, mang theo cô yêu cổ tay. Đột nhiên một cái bên trong truyền, hướng về đầu của hắn gọt đi ra ngoài. Cảnh tượng này, xem cô yêu đều là con ngươi thẳng trừng. Xẹt xẹt. Chớp mắt chính là đầu lâu tước bay mà đi. Đầu lâu kia trong một đôi mắt tràn đầy vẻ phiền muộn. Cũng may là hóa nước chi thân, hòa hợp thủy dịch sau chảy nhanh hai lần, rất nhanh lần thứ hai hợp lại cùng nhau, lại biến thành một tôn hoàn chỉnh hắc thủy thân thể. A, phía bên kia tiếng kêu thảm thiết lại lên. Túng Ác đạo nhân bị một mảnh thác nước dạng chớp giật nổ nát thành hơi nước, ra tay tự nhiên là Lôi Long, cùng thoát khỏi hắc ám chi quang dây dưa hắn tiên thần chi thân. Cục diện tựa hồ muốn xoay chuyển, rầm rầm rầm Lôi Long một kích thành công sau, phảng phất nổi cơn điên một dạng, cùng mình tiên thần chi thân đồng thời, đuổi theo Túng Ác đạo nhân giết lên. Này liền đúng mà, phóng tầm mắt nhìn Cố Tích Kim xem nở nụ cười. Bắt lấy tâm tư của đối phương, ngược lại Lôi Long muốn, chỉ là một món khác cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Hắc ám quang kiếm kia cố nhiên rất tốt, nhưng nếu là có thể cướp được cô yêu Túng Ác ý nguyên, kỳ thực cũng là cái ý đồ không tồi. Người tên khốn này, dám đánh bảo bối của ta chủ ý. Cô yêu cũng là lập tức phản ứng lại, nộ quát một tiếng. Bản tôn giết hướng Lôi Long, cứu viện tiên thần chi thân, rầm rầm lại là đầy trời hắc thủy ngang dọc, lại là đầy trời lôi đình tàn phá. Hai người giết chính là càng ngày càng khí thế ngất trời lên. Thanh kia hắc ám quang kiếm cùng đạo kia hắc ám chi quang, đương nhiên cũng là càng thêm điên cuồng hướng hai người giết tới. Trận chiến này là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng trắng nhiệt hóa lên. Cũng may là ở đại triều trạch chỗ cực sâu bên trong, mộng yểm tộc không dám tới nơi này. Cái khác có hạn một ít bách tộc tu sĩ, mặc dù cũng tìm tới đại triều trạch đến, cũng chưa chắc nhanh như vậy phát hiện nơi này. Bởi vì hai người lười thần thức ngoại phóng đến quá xa, đến hiện tại còn chưa phát hiện cố tích kim âm. Một tiếng nổ vang, lôi long tiên thần chi thân bị đập nát nửa người, lôi đình điện quang bắn ra bốn phía, xẹt xẹt, lại là một tiếng xé rách tiếng vang. Cô yêu bản tôn chi thân bị hắc ám quang kiếm xuyên thủng thân thể, kêu lên thảm thiết đến, bị thương tiếng là liên tiếp vang lên. Hai người thương chính là càng ngày càng nặng lên, lại ai cũng không chịu dừng tay. Cứ theo đà này, cố tích kim chỗ chờ mong cục diện kia, nói không chắc thật sẽ xuất hiện. Đạo hữu, thu tay lại đi, còn như vậy tiếp tục đánh, hai chúng ta đều muốn chơi xong, lại chén trà nhỏ thời gian sau. Cô yêu hét lớn lên tiếng, trong thanh âm mang theo thống khổ cùng phiền muộn. Đạo hữu rốt cục dự định từ bỏ sao? Cái kia còn chưa cút đi. Lôi long rít gào, thần sắc càng ngày càng hung tà. Không cần nói giỡn, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua bảo bối này. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rầm rầm hai người vừa nói, trên tay lại không hề có một chút đình trệ, trái lại càng tàn nhẫn, kỳ vọng nắm lấy đối phương mỗi một cái phạm sai lầm cơ hội. Cô yêu vừa ngát lấy thủ quyết, vừa nói, ta cùng đạo hữu thương lượng, thanh kiếm này cùng đạo quang này linh tính đều quá mạnh, uy lực cũng quá mạnh, vậy không bằng hai chúng ta trước tiên liên thủ, đem bọn họ đánh tổn đả thương, lại đến tranh cướp thế nào? Lôi long cùng cố tích kim nghe đồng thời ngơ ngác. Cô yêu thực sự là có thể tưởng tượng, mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi năm đó thu phục lục dục thiên nhân đồ lúc dùng chính là cái này sách lược. Nhưng cô yêu nói như vậy là thật dự định làm như thế, hay là muốn lại tính toán lôi long một cái? Đến bọn họ tầng thứ này, rốt cuộc đã vô pháp dùng lời thề ràng buộc. Lôi long nghe vậy do dự lên, đạo hữu, không cái gì có thể tưởng tượng, ngươi liền khi ta sẽ ở như thế làm lúc tính toán cho ngươi, ngươi không phải cũng đồng dạng có thể tính toán với ta? Ngươi ta đều có lo lắng. Cô yêu hừ lạnh nói, đã như vậy, đại gia sao không vừa công kích đạo quang này cùng thanh kiếm này, vừa cảnh giác đối phương, như muốn tính kế, cũng toàn xem mọi người cổ tay. Lôi long người này cũng là cáo già, nghe vậy sau không phải không thừa nhận đối phương nói có mấy phần đạo lý, hơn nữa còn vô cùng bằng phẳng, lại hơi trầm ngâm, liền nói, đã như vậy, ta liền trước tiên cùng đạo hữu liên thủ tổn thương chúng nó, bất quá nếu ngươi dám có ý đồ với ta, ta chính là tự bảo cũng chắc chắn sẽ không làm ngươi tốt hơn. Ha ha, cái này cũng là ta nghĩ đưa cho đạo hữu. Cô yêu cười to lên, dứt tiếng, hai người đồng thời đình chỉ đối với sự công kích của đối phương, ngược lại công kích nổi lên một kiếm một quang kia đến, lại là tiếng ầm ầm lên, lại là tranh đấu không ngừng. Một kiếm một quang kia uy lực tuy mạnh, tốc độ càng là siêu nhanh, nhưng thế nào so sánh được tu sĩ đa mưu túc trí, lòng dạ như biển, chỉ trong chốc lát liền bị oanh tia lửa văng gắp nơi lên, liên tục quăng bay ra ngoài, vo ve thống khổ tiếng ong ong, đồng thời từ thanh kiếm kia cùng tia sáng kia bên trong truyền đến, cũng bắt đầu bị hao tổn lên. Mà trong lúc này, lôi long cùng cô yêu từ đầu đến cuối không có tính toán đối phương, hoặc là nói không có tìm được tốt nhất tính toán cơ hội. Trong phương xa, Cố Tích Kim còn ở phiền muộn chờ đợi. Hắn cơ hội đó, đến cùng ở nơi nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.